Mọt sách đua xe, chương 11 đến 2, chương phụ chương 1, góc truyện audio.com. Lưu ý, câu chuyện dưới đây được viết bằng hình thức kể chuyện. Cho nên, diễn biến có hơi nhanh thì tác giả cũng không chịu trách nhiệm, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện thú vị xảy ra giữa Bình An, Hoàng Dương, một đám nhóc và một tên thanh niên lạ. Cho thời gian trôi nhanh một chút sau khi Bình An đã đóng giả làm anh trai, trở thành một soái ca đúng nghĩa trong mơ của các cô gái. Đẹp trai, trong nóng ngoài lạnh, tài năng, phải nói là sống với những con người phong cách đầy mình cũng khiến gu thẩm mỹ của cô nàng tăng cao. Khi còn trong thân phận Bình An, cô cho rằng việc đeo kính, để đầu ổ quạ là đẹp, nay đã thành Lâm Bình rồi thì quần áo diện cũng khác. Phong cách bụi bặm và đầy bí ẩn, tóc đã cắt ngắn và duỗi ra ôm sát mặt. Trước Bình An là người vô hình, sau thành Lâm Bình lại khiến người ta cuốn hút không thôi. Bởi vậy mới làm dư luận chú ý, để mém tí nữa thì gây ra chuyện hiểu nhầm là cô không được thẳng. Vụ này tác giả sẽ đề cập sau, mà hình như tôi lạc chủ đề và sắp ngồi huyên thuyên cả cốt truyện còn lại mất rồi. Trở lại chuyện chính mà tôi đang muốn kể, về em họ Hoàng Dương, cô bé tên là Lan Anh. 9 tuổi, Lan Anh là một đứa trẻ rất đáng yêu, đồng thời cũng là một tiểu mỹ nhân. Thật sự, cái gì cô bé cũng tốt, trừ một điều, chấm, cái điều này làm Bình An cực không vui. Đó chính là việc suốt ngày bám dính lấy Hoàng Dương. Chỉ trong một tuần lên chơi với anh em họ Trần, cô bé này đã xác định chủ quyền, độc quyền chiếm hữu cậu ấy. Ngay cả Bình An bây giờ được coi là con trai, Lan Anh cũng không cho phép lại gần. Ứ chịu, anh Dương là chồng của em cơ. Anh đẹp trai vậy, lỡ cướp mất chồng em thì sao? Đó chính là câu nói của bé với Bình An. Rồi bất kể lúc nào, dù là tập đua xe hay việc gì khác, bé cũng luôn không để hai người ở riêng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thế này cho đến khi cô bé rời khỏi. Vậy mà mọi thứ đều thay đổi vào ngày hôm nay. Số là, cô bé đã làm quen được một nhóm nhóc tì trạc tuổi trong thời gian ở đây. Lũ nhóc thì cực mê một cái máy game gần nhà và suốt ngày lân la ra đó. Ấy vậy mà sáng hôm nay cả nhóm Trương Hửng ở nhà. Hỏi ra thì mới biết, chúng nó bị cướp máy bởi một tên trai trai mê game. Trong khi Hoàng Dương thì nghe xong rồi bơ vì cho rằng truy anh này cũng tốt. Tránh lũ nhóc chơi nhiều. Thì Bình An lại nổi giận, người lớn mà cướp đồ, thú vui của con nít, không thể tha, cô nói thế rồi đi ra chỗ máy game đó. Theo tin tình báo của đám nhóc, tên này vốn là một cao thủ chơi game, anh chắc là sẽ thắng chứ, anh chơi chưa, ông đó mạnh lắm, Bình An cười nhẹ, nheo mắt nguy hiểm, cứ yên tâm, nhưng anh có điều kiện đấy. Dạ, cả lũ đồng thanh, tự giác không chơi quá nhiều. Ổn thì anh lấy cho. Những cặp mắt ngây thơ nhìn nhau rồi đáp. Dạ ổn, rồi Bình An ra chỗ máy. Là trò bắn súng lái xe hơi. Nói thật là cô chưa chơi bao giờ. Nhưng cô tin vào bản thân. Quan sát hắn chơi một lượt. Bình An buông lời thách đấu với điều kiện thắng thì hắn phải trả máy game cho lũ nhỏ. Thua thì hắn muốn cô làm gì cũng được. Dĩ nhiên hắn đồng ý. Và kết cục thì ai cũng đoán được. Trước lúc về nhà, cô còn xoa đầu nhóc Lan Anh, cười dịu dàng, nhớ về ăn cơm sớm nha. Xong thì xoay người, giơ hai ngón tay lên trời. Trước lúc Lan Anh rời khỏi nhà anh em họ Trần, cô bé đã nằng nặc gặp Bình An, kéo cô vào một góc, bé hôn nhẹ vào má cô một cái. Thì thầm, đợi em lớn nha, nhất định em sẽ lấy anh. Bình An há hốc mồm, chết chân tại chỗ. Chứng kiến hết mọi cảnh ở đằng xa, Hoàng Dương lắc đầu thở dài. Bình An ơi Bình An, cậu quả là trẻ không tha già không thương mà, lại còn cả nam nữ đều không bỏ. Cách chương.